Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, xong chuyện phủi áo đi. Có động tĩnh, trưởng môn đại điện, nhanh đi, ngoài điện truyền đến tiếng ồn ào, Lục Thanh Phong nhìn thoáng qua, phất tay lôi ngục đột nhiên co vào, vô tận lôi đình, thẳng đem kim cửu tiêu thi thể oanh thành bột mịn. Hủy thi diệt tích sau, Lục Thanh Phong lúc này mới thân hình thoát một cái, biến mất trong hư không. Trúc Dung ma thần, cú mang ma thần hướng hư không va chạm, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đào Vân Phong bên trong, loạn thành một đống. Đào Vân Phong bên ngoài, Lục Thanh Phong tại trong sơn giã hiển lộ thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch. Thương thế chưa khỏi hẳn, cưỡng ép thi triển thần thông, quả nhiên vẫn là miễn cưỡng, xuất kỳ bất ý đánh giết kim cửu tiêu, nhìn như đơn giản, nhưng kim cửu tiêu dù sao cũng là linh hư tâm động cảnh tu sĩ. Một thân tu vi so Lục Thanh Phong cao hơn quá nhiều. Lục Thanh Phong nếu là thương thế khỏi hẳn, có hoàn toàn chắc chắn đem đánh giết, nhưng thương thế chưa khỏi hẳn. Lại muốn tại rất ngắn thời gian bên trong đánh giết kim cửu tiêu, độ khó tăng gấp bội. Cũng may kim cửu tiêu thuật pháp thường thường, pháp khí tu hành cũng chỉ là tương đối thấp kém tinh diệu cấp công pháp, mà Lục Thanh Phong vừa ra tay chính là lôi ngục, đại nhật tịch diệt thần quang hai đại thần thông, bốn môn huyền diệu cấp công pháp đặt cơ sở, lại thêm Trúc Dung cú mang hai đại ma thần ở bên phối hợp tác chiến. Đặc biệt là Trúc Dung ma thần, cầm trong tay hai cây đô thiên liệt hỏa thần kỳ, một thân thực lực đuổi sát linh hư tu sĩ, cường hãn nhất. Kia hai cây đô thiên liệt hỏa thần kỳ, tuy là nhị giai, trải qua cường hóa, lại có thể so với tam giai pháp khí. Như thế tính ra, Lục Thanh Phong tại thần thông thuật pháp, công pháp, pháp khí các phương diện, hoàn toàn nghiền ép kim cửu tiêu, mà kim cửu tiêu chỉ có một thân linh hư tâm động cảnh tu vi có thể đem ra được. Dù cho như vậy, Lục Thanh Phong cũng là gần như thủ đoạn tề xuất, lại đánh trở tay không kịp, mới đưa kim cửu tiêu đánh giết, vượt cấp giết địch, quả thực gian nan, chưa khỏi hẳn thương thế càng là bởi vì vận dụng thần thông chân nguyên, lần nữa tăng thêm mấy tháng điều dưỡng, thất bại trong gang tấc. Kim Lan phái quần long không, nhất định phải lâm vào hỗn loạn, sau này không đủ gây sợ. Thừa dịp tin tức còn chưa khuếch tán, lại đem diệt yêu bảo phong vân đánh giết. Tụ vân sơn mạch bên trong, liền lại không người có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Lại không người đến đây gây hấn. Lục Thanh Phong từ trong ngực lấy ra hai hạt trầm kha đan ném vào trong miệng, hơi đem thương thế áp chế. Thiết Vũ Phi Ưng đến, Lục Thanh Phong đáp lấy Thiết Vũ Phi Ưng, một mặt điều dưỡng thương thế, một mặt hướng Lưu Vân Phong tiến đến. Ngày thứ hai, Tấn Vân Phong, Tông Chủ, Hàn Sơn Trưởng Lão, Mai Kiếm Thành khống chế kiếm quang chạy nhanh đến. Rơi vào bác trên khán đài, trên mặt kinh sợ chưa định, nhưng điều tra rõ ràng. Trung Nguyên nhìn về phía Mai Kiếm Thành, trên mặt cũng mất bình thường lạnh nhạt. Tra rõ ràng, Kim Lan phái trưởng môn đại điện sinh đánh nhau, kim cửu tiêu bỏ mình, diệt yêu bảo phía sau núi tranh đấu, phong vân bỏ mình. Mai Kiếm Thành ngữ cực nhanh, sau khi nói xong không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn luôn luôn trầm ổn, lần này cũng không nhịn được kinh hoàng. Kim Lan phái kim cửu tiêu, diệt yêu bảo phong vân, cái này đều là tụ vân sơn mạch nổi tiếng nhân vật. Cùng trước mặt tông chủ cùng là linh hư chân tu, toàn bộ tụ vân sơn mạch cũng khó có thể tìm tới cùng bọn hắn sánh vai tồn tại. Nhân vật như vậy, vẻn vẹn trong vòng một đêm, lại liên tiếp bỏ mình. Đánh nhau thậm chí chỉ là một lát, còn chưa chờ hai phái trúc cơ tu sĩ đuổi tới, liền đã kết thúc. liên động tay người bộ dáng cũng không nhìn thấy. Chỉ là tại Diệt Yêu Bảo bên trong, có tiếng người xưng thấy được một tôn hỏa diễm ma thần cùng một tôn chim bói cá ma thần lóe lên một cái rồi biến mất. Ma đạo, Chu Nguyên cùng Tuế Hàn Sơn liếc nhau, trong mắt đều lộ ra kinh sợ. Rất có thể, mấy tháng trước Chỉ Vân Phong phá vỡ, động thủ người liền thuộc ma đạo, lần này đánh giết Kim Cửu Tiêu, Phong Vân người, rất có thể là cùng một phát, thậm chí là cùng một người. Tuế Hàn Sơn nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Xích Hồng Môn hủy diệt, Tụ Vân Sơn mạch chúng tu sĩ bao quát Lạc Hà Tông một đám tu sĩ ở bên trong, đều tưởng rằng Xích Hồng Môn ngày xưa đắc tội Cừu gia dấu vết về sau trở về trả thù, sau đó mấy tháng bình tĩnh, tựa hồ cũng lại là như thế. Nhưng đêm qua Kim Lan phái, Diệt Yêu Bảo hai phái chi chủ bị giết, Tuế Hàn Sơn mới giật mình, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tụ Vân tứ phái, Xích Hồng Môn, Kim Lan phái, Diệt Yêu Bảo liên tiếp gặp tập kích, Tam Đại Linh Hư bị giết, Xích Hồng Môn càng là sụp đổ. Ai biết người này mục tiêu kế tiếp có phải là Lạc Hà Tông? Tông chủ Tuế Hàn Sơn ngẩng đầu, cùng Mai Kiếm Thành cùng nhau nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên trong lòng cũng có hoảng sợ, chỉ là trên mặt lại có thể không nhắc tới. Hướng Mai Kiếm Thành nói, Kiếm Thành ngươi tiếp tục đi dò xét, mật thiết nhìn chằm chằm hai phái động tĩnh. Vâng, Mai Kiếm Thành lĩnh mệnh lui ra. Chu Nguyên lại nhìn về phía Tuế Hàn Sơn, tuổi sư đệ, tiếp xuống khoảng thời gian này chỉ sợ không an ổn. Nói xong nhìn về phía bác phòng quan sát hạ mây cuốn mây bay, Chu Nguyên nhất thời có chút tiêu điều. Tụ Vân Sơn mạch liên tiếp sinh đại sự, đầu tiên là Tụ Vân tứ phái nội loạn, minh tranh diễn biến thành ám đấu, tiếp lấy Xích Hồng Môn vẫn diệt, Xích Hồng Môn chủ Dương Bất Phàm biến mất không còn tăm tích, hư hư thực thực bỏ mình, bình tĩnh bất quá mấy tháng. Kim Lan phái, Diệt Yêu Bảo hai phái chi chủ, đường đường linh hư tu sĩ, lại nhà mình sơn môn bị giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tụ Vân Sơn mạch, thậm chí Tụ Vân Sơn mạch bên ngoài đều là một mảnh xôn xao. Hai phái đại loạn, nhưng đông đảo tu sĩ lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt quang tại Tấn Vân Phong Tụ Vân tứ phái. Bốn đi thứ ba, bây giờ chỉ còn lại Lạc Hà Tông còn chưa sinh hỏa. Không biết tại liên tiếp biến cố bên trong, Lạc Hà Tông có thể hay không chỉ lo thân mình. Đại đa số tu sĩ cảm thấy, Lạc Hà Tông định chạy không khỏi kiếp nạn này. Liền ngay cả Lạc Hà Tông nội bộ tu sĩ, từng cái cũng là lòng người bàng hoàng, chỉ sợ đại họa giáng lâm. Cũng có bộ phận tu sĩ suy đoán, Xích Hồng Môn, Kim Lan phái, Diệt Yêu Bảo liên thủ đối phó Lạc Hà Tông, sau đó ba phái các sinh đại họa, duy Lạc Hà Tông vô sự. Như vậy ba phái chi loạn phải chăng cùng Lạc Hà Tông có quan hệ? Chỉ là cái suy đoán này chân đứng không vững, cũng chỉ có cực nhỏ bộ phận tu sĩ hoài nghi. Vừa đến Lạc Hà Tông thực lực như thế nào, rõ như ban ngày, nếu là có năng lực phá vỡ ba phái, sẽ không chờ đến bây giờ. Đương nhiên, cũng có thể là gần nhất mới có năng lực. Thứ hai, diệt Xích Hồng Môn về sau, Diệt Yêu Bảo, Kim Lan phái đã thu tay lại. Nếu là nói diệt Xích Hồng Môn là vì tự vệ bị bất đắc dĩ, như vậy tại nguy cơ sau khi giải trừ, lại đối còn lại hai phái động thủ, cũng không thể nào nói nổi. Điểm đáng ngờ trùng điệp, Lạc Hà Tông hoài nghi dù không nhỏ, nhưng là trong ngắn hạn, đại đa số người vẫn là nguyện ý tin tưởng Lạc Hà Tông. Thậm chí ôm lấy xem kịch vui thái độ, chỉ chờ Lạc Hà Tông bị hỏa. Về phần Lục Thanh Phong hoàn toàn không người hoài nghi, duy chỉ có một người, Phong Vũ Sơn. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, trước mặt Nhạc Diệu Âm ngồi ngay ngắn. Hai người đối mặt, Nhạc Diệu Âm dò xét Lục Thanh Phong. Hai người từ Thượng Dương quốc gia, đang khóc đầm lầy đồng hành 7 năm dư, giao tình thâm hậu, tới Lạc Hà Tông về sau, lui tới mặc dù ít, nhưng tình cảm vẫn còn ở đó. Chỉ là Nhạc Diệu Âm tự thân tới cửa bái kiến, lại là hiếm thấy. Nhạc Diệu Âm dò xét Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong cũng đang nhìn Nhạc Diệu Âm, đảo mắt hơn 4 năm. Nhạc Diệu Âm cảnh xuân tươi đẹp vẫn như cũ, tu vi càng thâm hậu, ra Bách Thảo Viên về sau. Lục Thanh Phong cũng biết Nhạc Diệu Âm vì sao năng lực ép Lạc Hà Tông không ít dẫn khí cảnh trường. Lão, thu hoạch được một cái danh ngạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.